Mơ chua, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất côn đánh hạ tới thời điểm, cột sống một trận đau đớn, đệ nhị côn thẳng đánh chân bộ, hắn mặt chiều hạ quang ngã trên mặt đất, đệ tam côn, đệ tứ côn, hạt mưa tựa rậm rạp đáp xuống ở trên người kỳ chính quen thuộc này không ngừng một cây gợi hắn tâm tư không ở đi đường thượng, tính cảnh giác là ngày thường 1/10, này nhóm người ra tới không hề dấu hiệu, hắn không kịp phản ứng, trước mắt liền đen. Hắn bị kéo vào bên đường tiểu đảo. Ngồi xổm hắn địa phương liền như vậy mấy cái thực dễ dàng là có thể tìm được. Này đó chỗ ngồi tùy tiện một cái chỗ ngoặt chính là tiểu phố hẻm nhỏ, người bình thường đều không đi, kỳ chính ngã xuống đi sau, một cái trọng côn rừng ở trên người hắn, không biết có bao nhiêu người, hết đợt này đến đợt khác, không có đỉnh quá. Hắn chống đất tưởng bò dậy, đám kia người kinh ngạc hạ bị như vậy đánh còn có thể đứng dậy người không nhiều lắm. Khởi đến một nửa, một chân dẫm đến trên lưng, đem hắn thật mạnh đạp trở về. Kỳ chính đôi mắt đỏ, hắn gầm nhẹ một tiếng, cả người muốn phiên lên, mấy cây gậy gộc gắt gao chống lại hắn. Kỳ chính, hôm nay ngươi đương một hồi tôn tử cấp ca mấy cái xả giận, chúng ta trước kia chuyện này tính xong. Trần Bân thanh âm ở bên tai vang lên, hắn dẫm lên hắn ngồi xổm xuống. Kỳ chính cả người căng chặt máu chảy ngược giọng nói phát ra nặng nề giống giận. Trần Bân cùng mấy cái huynh đệ cơ hồ sắp ấn không được hắn. Thật mẹ nó là điều chó điên, màn kính lớn như vậy. Trần Bân biết như thế nào đoạn hắn uy hát yêu ta ép. Kìa họ hạ cô nương, ta liền không đi tìm nàng. Làm nàng hảo hảo thư, không khí yên lặng một giây. Kỳ chính bất động, hắn ra cửa thời điểm 6 giờ rưỡi, chết sĩ diện nửa ngày, vẫn là không nại trụ hai chân. Nàng nói qua tiệc tối 7 giờ bắt đầu, khả năng lúc này đã lên đài đi. Nàng khiêu vũ cái dạng gì nhi, hắn tưởng tượng không ra cả ngày mềm bẹp có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Nhưng nàng lại là như vậy lóa mắt cô nương, nàng không đứng ở sân khấu ánh đèn hạ ai chạm. Hắn không thể độc hưởng, cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Khiến cho nàng vĩnh viễn như vậy xinh đẹp đi, cái này địa phương quỷ quái hắc ám, dơ bẩn, từ hắn tới gánh vác. Kỳ chính thật sự không lại phản kháng, mặc cho bọn hắn đánh, Trần Bân đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cảm thấy trước mắt một màn này quá mức châm chọc cười to ra tiếng. Kỳ chính a kỳ chính, người mẹ nó cũng có hôm nay. Kỳ chính nhiều mưu bức tên truyền ra đi, bọn họ này đàn đầu đường cuối ngõ ai không sợ thượng ba phần. Đáng tiếc chính là như vậy cái nhân vật giờ phút này bùn lầy dường như phủ phục trên mặt đất cột sống lại ngạnh có ích lợi gì, hắn mềm lòng, liền sẽ trở nên bất kham một kích. Côn bổng không nặng nhẹ, ngay từ đầu làm như không thể tin được kỳ chính liền như vậy mặc cho bọn hắn tấu thử vài cách một đám người lá gan biến đại quyền cước cũng lên đây. Hắn kết hạ thù quá nhiều quá nhiều. Thu tay lại còn tính dứt khoát, Trần Bân khí hắn nơi trốn áp chế hắn, lại không thể gặp hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, mắng hai tiếng, kêu đình. Đoàn người cảm xúc kích động còn không có tận hứng, cơ hội khó được các nhi hưng phấn giống phạm vào nghiện, ngày thường không gặp như vậy vênh váo quá, hôm nay nhưng thật ra tranh nhau suốt đầu tiết hận. Trần Bân giận sôi máu, nâng lên thanh âm, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức giận tám người mới khó khăn lắm dừng tay. Trước khi đi kỳ chính nửa bên mặt từ trên mặt đất cọ sát truyền qua tới, gọi lại hắn. Uy, Trần Bân quay đầu lại, bị một đôi mắt đinh trụ. Nơi đó không có một tia quang, đen nhánh mà âm hàn, gần như ác quỷ. Nhớ kỹ ngươi nói, dám tìm nàng, ta giống nhau còn cho ngươi. Hắn hôm nay là thủ hạ bại tướng, rõ ràng nên nghèo túng, nên vạn niệm câu hôi, chính là cứ việc trên mặt tất cả đều là thương, quỳ dạp trên mặt đất Trần Bân tìm không thấy hắn suy sụp chi khí. Hắn tựa hồ đã quên, bị đánh đối đã từng kỳ chính tới nói là chuyện thường ngày, không có gì là hắn nuốt không đi xuống. Trần Bân không nghĩ nhớ kỹ, kỳ chính buộc hắn nhớ kỹ. Chuyện này muốn như thế nào ra bên ngoài truyền, kỳ chính lười đến quản. Hắn buông ra toàn bộ hành trình nắm chặt nắm tay, quá dùng sức, bàn tay bị móng tay moi phá một lỗ hồng, huyết lưu một tay. Lòng bàn tay kia trương hồng nhạt vé vào cửa bị làm dơ, dính ướt một nửa. Vào bàn, hai tự thấy không rõ. Thao, sớm biết rằng phóng trong túi, kỳ chính bò dậy thân mình vừa động xả được đến chỗ đều đau, hắn lại ngã trở về, sờ soạng không đoạn. Không đoạn liền không có việc gì, giọng nói một cổ gì sát vị, hồ yết hầu, khó chịu vô cùng, hắn khụ một chút phun ra đi một ngụm tất cả đều là máu loãng. Có cái gì lạnh lẽo đồ vật rừng ở trên mặt cùng hắn nóng bỏng làn da tương dán, hóa thành thật nhỏ một viên. Kỳ chính ngẩng đầu, mở nhạt đèn đường, chiếu sáng lên trong trời đêm lướt nhẹ mà phân loạn bạch. Kỳ chính lưng dựa dơ loạn mà, nằm trên mặt đất từ bông tuyết rơi xuống. Mãn nhãn đều là, thuần khiết, sạch sẽ, cực dễ dàng nhớ tới một người. Hắn chậm rãi phủ lên đôi mắt cười một tiếng, Chiêu huyện năm nay trận đầu tuyết cuối cùng hạ, Tiệc tối đã tiến hành đến hậu kỳ, còn có 3 cái tiết mục liền kết thúc, không khí chính trực nhất náo nhiệt thời điểm, tiếng thét chói tai, vỗ tay thanh đan chéo ở bên nhau, hội trường nhiệt giống mùa hè. Bên trong người còn không biết, bên ngoài hạ trận đầu tuyết. Đến phiên cao tam sáu ban tiết mục dưới đài cả trai lẫn gái thực cấp Triệu Ý Hàm mặt mũi, lớn tiếng kêu tên nàng, loại này thời khắc mặc kệ là trên đài nhận thức dưới đài, vẫn là dưới đài hô to trên đài, đều là trở thành tiêu điểm hảo thời khắc cơ hội tốt. Trên đài chạm chính giữa Triệu Ý Hàm tự tin tràn đầy, so cái. Ok, thủ thế tình cảm mãnh liệt mênh mông âm nhạc thanh tùy theo vang lên, thế tới rào rạt chấn vang toàn bộ hội trường đại sảnh. Ở thật lâu trước kia có một đám trong truyền thuyết thanh niên lêu lồng. Mỗi khi đêm trăng tròn, bọn họ đều sẽ cử hành một loại cổ xưa mà thần bí nghi thức. Ăn chaman, đánh quái thú. Nói riêu liền riêu, Triệu Ý Hàm dẫn theo nhất bang nữ sinh, màu đen lộ tề ngắn tay, màu đen khẩn chân quần, chân dẫm sáng long lanh giày, lấy tam giác vì đội hình, hướng sân khấu hai bên rộng mở kính dâm một mang, ai đều không yêu. So với phía trước một ít đứng đắn tiệc tối vũ đạo tới nói, như vậy tiết mục xác thật càng cụ lực hấp dẫn. Dưới đài bọn học sinh tiếng hoan hô một mảnh, thậm chí còn có cùng các nàng cùng nhau riêu lên. Phản ứng càng nhiệt liệt, Triệu Ý Hàm đám người riêu đến càng hăng say nhi. Hạ Đằng cùng Giang Vãn Nguyệt đã ở một bên màn sân khấu sau chờ, có một nói một, Triệu Ý Hàm xác thật đem không khí đẩy hướng về phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài lão sư trong chốc lát cùng Tả Hữu lão sư thì thầm vài câu, trong chốc lát cười, xem đến mùi ngon bộ dáng. Giang Vãn Nguyệt đem ngựa đuôi nắm thật chặt nói, còn rất náo nhiệt, Hạ Đằng không nói gì. Thượng quá như vậy nhiều lần đài, Hạ Đằng cho rằng chính mình sớm đã đối sân khấu cùng tầm mắt chết lặng. Nhưng là tại đây một khắc nàng rõ ràng cảm giác được mãnh liệt tim đập cùng dần dần gấp gáp hô hấp. Nàng dứt bỏ rồi đã từng cái kia Hạ Đằng quang hoàn, này một giây, nàng là chiêu huyện một trung, cao tam sáu ban học sinh. Học tập thành tích không tồi, ở tại bà ngoại gia. Ở trong trường học có một hai cái đồng bạn, có không quen nhìn nàng người, còn có đối nàng mà nói thực đặc thù người. Này nhóm người, làm nàng bắt đầu từ con số không, nàng là cái dạng gì, được đến đáp lại chính là cái dạng gì. Đã từng, nàng biểu diễn, vì những cái đó yêu thích ánh mắt cũng vì được đến càng nhiều như vậy ánh mắt. Hiện tại, nàng là vì trở thành nàng chính mình. Hội trường đại sảnh hữu sau sườn, có một phiến cửa nhỏ, nhập khẩu không hào tìm, đến từ liên tiếp đại lâu hai tầng tiến vào cho nên từ nơi này ra vào người không nhiều lắm. Trên đài đang ở phóng xã hội diêu toàn trường đi theo rung đùi đắc ý, không ai chú ý tới trong một góc cửa nhỏ khai. Kỳ chính mang theo một thân phong tuyết đi vào tới, máy sưởi phác vẻ mặt, cuối cùng một loạt có người thấy hắn, phải cho hắn nhường chỗ ngồi, kỳ chính lắc đầu, dựa vào môn ngồi dưới đất. Mặt sau ánh sáng ám, không ai chú ý tới trên mặt hắn thương. Hắn híp mắt trên khán đài liếc mắt một cái, xác định Hạ Đằng còn không có ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo kịp là được, Triệu Ý Hàm hoàn mỹ chào bế mạc, nàng xuống sân khấu, Hạ Đằng lên sân khấu. Bả vai sát bả vai, Hạ Đằng không có trốn, nàng biết Triệu Ý Hàm là cố ý trực tiếp cùng nàng đụng phải đi lên. Triệu Ý Hàm đã chịu kia đạo lực khó có thể tin mà quay đầu lại. Chỉ có thể nhìn đến kia một mặt tế cao gầy trọn thân ảnh từng bước một đi hướng sân khấu trung ương. Hạ Đằng cởi ra nhất bên ngoài áo khoác ném xuống đất, bên trong một kiện màu đen vô tay áo, lộ một đoạn eo nhỏ, màu đen quần đùi, màu đen Martin ủng. Lộ ra tới địa phương tất cả đều tinh tế khẩn trí, không có lỏng le thịt thừa, nàng chú trọng nắn hình, dáng người so bình thường gầy nhìn đường cong càng tốt một ít. Nàng cùng Giang Vãn Nguyệt một trước một sau, lập với sân khấu trung ương. Lớn mật trang phục cùng phong cách ở chỗ này rất ít thấy, dưới đài thảo luận thanh nổi lên bốn phía. Đại sảnh ám đi xuống, sân khấu thượng chỉ có lưỡng đạo hắc ảnh. Phanh, trên không quanh quần một tiếng súng vang, đỉnh đầu ánh đèn chợt lượng, Hạ Đằng đi theo kia thanh súng vang ngẩng đầu. Hơi khơi màu hắc mi, dày đặc thâm thúy đại địa sắc mắt ảnh, nhất chọc người chú ý, là một trương hồng đến bắt mắt môi đỏ cùng vành tai hai cái màu bạc vòng lớn. Ám hắc mà gợi cảm, trương dương lại lãnh diễm. Thượng một cái tiết mục nghe nhiều nên thuộc đại nhiệt khúc phong đột biến, cơ hồ không có khúc nhạc dạo, tràn ngập lực độ Âu Mỹ, tiếng nói vang lên. Don't take your fault, I got the shot. Ai, I had to go. Tiếng súng phối hợp bắn súng động tác, Hạ Đằng cong eo cúi đầu, Giang Vãn Nguyệt cánh tay sau kéo bắn súng, hai người một trước một sau, để kéo thu phóng, đều là đối xứng, phối hợp độ cao, luyện qua vô số lần động tác, sớm đã có thân thể ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng đem cánh tay thật mạnh nện ở mỗi cái tiết tấu điểm thượng, vòng eo phát lực, mỗi một cây sợi tóc đều ở bay múa, nhìn như mềm mại, lại tràn ngập lực độ. Động tác hoàn mỹ tạp điểm, hơn một phút, không có một giây là nhàn rỗi, tất cả đều là bùng nổ điểm. Vũ đạo đến cuối cùng, nàng đổi đến Giang Vãn Nguyệt nghiêng phía sau, âm nhạc từ kịch liệt chuyển vì yêu dã, này động tác yêu cầu hai chân đứng thẳng khoan quá vai, từ phần eo phát lực theo âm nhạc vặn suy sụp, bàn tay cử qua đỉnh đầu, lại một chút dọc theo thân thể lan tràn xuống dưới, dưới đài tiếng hoan hô bùng nổ. Theo cuối cùng một tiếng, các nàng cao cao giơ lên đầu, định ở kết thúc động tác. Ước chừng nửa giây sau, dưới đài vang lên che trời lấp đất thét chói tai, đó là bị này loại xưa nay chưa từng có lực lượng hình vũ đạo chấn động mà phát ra. Hạ Đằng thở phì phò nhi, hoa tai bay ra đi một con, trên trán mồ hôi chảy tiến trong ánh mắt một mảnh cay độc tầm mắt là mơ hồ. Nhưng là nàng nghe được, nàng hưởng thụ quá vô số lần vỗ tay, không có một lần giống hôm nay như vậy càng làm cho nàng hưng phấn, càng làm cho nàng thỏa mãn. Cuối cùng một loạt đồng học đều mau nghẹn hỏng rồi, tưởng kêu không dám kêu, Kỳ Chính ngồi dưới đất từ Hạ Đằng lên đài khởi liền không đổi quá động tác. Đây là hắn làm người xem, nhất an thủ bổn phận một lần, không thọc rắc rối không quấy rối. Hắn không đi theo kêu tên nàng, chưa cho nàng cố lên, cũng không vỗ tay, từ đầu tới đuôi đều là một cái biểu tình. Hắn không nghĩ tới nàng cái kia dáng người ẩn chứa như thế mãnh liệt lực lượng, nàng căng đến khởi như vậy trường hợp, xứng đôi mọi người vì nàng hò hét. Cũng là tại đây một khắc hắn tin, nàng chính là cái kia Hạ Đằng. Không chỉ là tên giống nhau, thật lâu sau, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, đè lại trái tim vị trí. Ấn đến càng nặng, nhảy đến càng nhanh, mau đến không chịu khống chế. Hắn cả người đều nóng lên, qua một lát, hắn cúi đầu, đem mũ kéo lên đi, che lại lỗ tai, mặt vùi vào cổ áo. May mắn quang đủ ám, không ai phát hiện Kỳ Chính hồng thấu lỗ tai. Nhảy xong vũ, ngắn ngủn một phút lại có thể so với hợp với chạy hai cái 800 mễ. Hạ Đằng hạ đài người liền mềm, quần áo không kịp khoác, nàng tê liệt ngã xuống ở hội trường ngoại bậc thang, từng ngụm điều chỉnh hô hấp, giọng nói sinh đau, một hút khí liền đau. Trên người tất cả đều là hãn, màu ướt đẫm, lại ngộ gió lạnh, nàng run lập cập. Giang Vãn Nguyệt đỡ tay vịn đứng lên, như vậy thổi sẽ cảm mạo, ta trở về lấy quần áo. Hảo, Hạ Đằng gian nan gật đầu. Giang Vãn Nguyệt chân trước vừa ly khai, sau lưng liền tới đây một cái nam sinh, đầy mặt đỏ bừng mà đến gần. Cùng, đồng học, hắn là cổ đủ dũng khí cùng ra tới, hơn nữa đồng bạn một xúi dục bất cứ giá nào. Ngươi kêu Hạ Đằng đúng không? Hạ Đằng hôm nay trang dung đủ gợi cảm, tóc đen, môi đỏ, nùng diễm ngũ quan, nàng như vậy liếc qua đi liếc mắt một cái, nam sinh nói chuyện càng nói lắp. Có thể hay không giao cái bằng hữu đồng học, ngươi khiêu vũ thật là lợi hại. Hạ Đằng lúc này tâm tình vốn là bay, là từ đáy lòng vui vẻ muốn cười, nàng vừa muốn mở miệng, bên kia một đạo lạnh như băng thanh âm chen vào tới. Đồng học ai cùng là ngươi đồng học khiêu vũ lợi hại, ngươi học khiêu vũ đi cùng nàng giao cái gì bằng hữu? Cách chương.